Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 199, ta như thế này có thể đi muốn cái ký tên sao? Chiêu bài thần bí mạng che mặt yết xuống dưới, dụ tranh ánh mắt rốt cục bỏ được theo idol trên người rơi. Ngược lại nhìn về phía bên cạnh người nam nhân, vì hơi cười, Chu Mộ Quân cũng rũ mắt xem nàng. Hai người đứng ở mái nhà cong hạ góc, vị trí này nhìn không tới đỉnh đầu chiêu bài, cho nên này nam nhân đến bây giờ còn không biết này gian nhà ăn tên. Nghĩ đến này, Dụ Tranh cảm thấy rất buồn cười, khóe miệng giơ lên độ cong không khỏi khuếch đại. Bên kia, có nhân viên công tác bưng tới màu đỏ đoạn mang cùng một phen tân kéo. Đây là, Dụ Tranh ngẩn người, thấy gừng khi yến theo trong khay cầm lấy kéo. Tiễn Tiết Diện Tiền Hoành kéo trưởng đoạn mang, lễ phép hướng đại gia cười cười, cắt băng, ca ca cư nhiên tự mình cho nàng nhà ăn cắt băng. Nàng cho rằng Chu Mộ Quân trong miệng rút ra một giờ chỉ là đơn thuần đi lại lộ cái mặt. Ai biết còn có cắt băng như vậy hạng mục, Dụ Tranh nhất thời liên tưởng đến, gừng khi yến lần trước buôn bán cắt băng là cho nhà ai môn điếm tới. Hình như là Hương Cảng một nhà trăm đạt phỉ lệ môn điếm money, cảm giác nàng này gian tiểu nhà ăn. Đem ca ca cắt băng cấp bậc theo quốc tế một đường đại bài kéo đến nông thôn kết hợp bộ. Thật sự là A-di-đà Phật, không dám money không biết có phải hay không bởi vậy bị phen quài. Trên đỉnh hot search, tuy rằng gừng khi yến cho tới nay đi đều là thực lực diễn viên lộ tuyến. Là trong vòng giải trí có tiếng chiến sĩ thi đua, từng có quá 3 năm không từng nghỉ ngơi một ngày nghe đồn. Nhưng hắn cũng là hoàn toàn xứng đáng lưu lượng vương, Dụ Tranh miên man suy nghĩ. Bên kia cắt băng đã kết thúc, gừng khi yến hướng nàng đã đi tới. A a a, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Ta nghĩ, Dụ Tranh khống chế không được nhỏ giọng nhắc tới. Lời còn chưa nói hết. Miệng đã bị Chu Mộ Quân bưng kín, hắn phụng phịu một bộ nghiêm trang. Không, ngươi không nghĩ, Dụ Tranh, này hình ảnh, thế nào như vậy giống trên mạng lưu hành cái kia biểu cảm bao. Gừng khi yến sắp đi đến trước mặt thời điểm, Dụ Tranh xoát kéo hạ Chu Mộ Quân thủ, khẩn trương không yên lại chờ mong xem hắn, nhỏ giọng nói, ngươi, nhĩ hảo, Chu Mộ Quân bất động thanh sắc ngăn trở Dụ Tranh tầm mắt. Dụ Tranh, đúng tại đây khi, gừng khi yến di động vang, hắn theo trong túi lấy ra liếc qua, biến sắc, có cách liên tiếp điện thoại địa phương sao? Dụ Tranh vội vàng so cái thủ thế, ngài bên trong tỉnh khai trương điển lễ định ở buổi sáng 8 giờ. Nhưng chính thức buôn bán thời gian kỳ thực là 9 giờ. Hiện tại trong phòng ăn trừ bỏ viên công, cũng không có theo đuổi hà khách hàng tiến vào. Gừng khi yến gật gật đầu, đẩy ra thủy tinh môn đi vào, luôn luôn đi đến giá sách giữ, mới tiếp khởi điện thoại, Dụ Tranh cùng Chu Mộ Quân cũng đi theo vào, ngoài cửa, phen nhóm còn chưa tan đi, tất cả đều đỉnh buổi sáng nắng hè chói chang mặt trời chói chang canh giữ ở cửa. Cổ họng đều kêu câm, còn tại kích động thét chói tai, à yến vẫn là như vậy suốt a. Còn tưởng rằng hắn tiến tổ quay phim tốt dài một đoạn thời gian không thấy được nhân. Cũng nghe không được của hắn tin tức, không nghĩ tới cơ hội nói đến là đến. Cảm tạ truy tinh đàn lý bọn tỉ muội, làm cho ta giải mộng. Ai, không biết các ngươi vừa có thấy hay không? Góc xó có người người từ cao cao nam nhân. Hảo suất a, hắn cùng ca ca đứng chung một chỗ cư nhiên cũng không bị so đi xuống. Nhan giá trị rất cao bá. A, cái kia a, ta cũng thấy được, lúc đó còn tưởng chụp ảnh tới. Kết quả hắn đứng vị trí rất xảo quyệt, ảnh chụp chụp hảo hồ nga của ta thiên. Ta cho rằng chỉ có ta một người thấy được, nguyên lai các ngươi đều thấy được sao? Ha ha ha, à yến thực xin lỗi, làm cho ta trước đi một lát tường. 3 phút sau đó mới trở về, bên ngoài này đó nữ hài 99% đều là vì gừng khi yến đến. Lần này của hắn hành trình vẫn chưa đối ngoại công khai. Bởi vì hắn bảo mẫu xe rất nhiều fan đều nhận thức. Có cái fan ngẫu nhiên thấy được, hòa tốc phát ra Weibo, Weibo fan nhìn đến, lại phát đến các fan đàn bên trong. Nhất truyền 10, 10 truyền 100, rất nhanh sẽ có một đám người biết. Cảm tạ Internet, nhường tin tức truyền như thế nhanh chóng. Bất quá, nơi khác fan sẽ không may mắn như vậy. Bọn họ nghĩ đến cũng tới không được. Dụ Tranh ngồi ở trong điếm một chương bàn ăn giữ. Hai tay chống má xem đang gọi điện thoại gừng khi Yến. Theo của nàng góc độ nhìn sang, chỉ có thể nhìn đến của hắn sườn mặt. Nam nhân khóe miệng gợi lên, cười đến ôn nhu lại sủng nịch. Đối điện thoại bên kia nhân nhẹ giọng nói xong cái gì? Sủng nịch, Dụ Tranh đằng buông hai tay tọa thẳng. Này tươi cười nàng rất quen thuộc. Nàng ở Chu Mộ Quân trên mặt liền thường xuyên có thể nhìn đến. Là bạn trai xem bạn gái khi cái loại này yêu thương cảm giác. Sẽ không là thật đi. Dụ Tranh nghĩ đến khoảng thời gian trước nhìn đến Weibo thượng nói gừng khi Yến yêu đương. Bạn gái là ngoài vòng tròn nhân. Nàng lúc đó cảm thấy chỉ do nói mò, còn cùng Chu Ánh Tuyết phân tích quá trong đó thật giả. Chẳng lẽ ca ca thật sự có bạn gái? Chu Mộ Quân một bàn tay ngăn ở Dụ Tranh trước mắt. Sắc mặt hắc không thể lại đen, cả người mạo toan khí. Dụ Tranh đồng học, khuyên ngươi có chừng có mực, nghe được hắn trong thanh âm không vui. Dụ Tranh lập tức thu hồi tầm mắt, đối với hắn nháy mắt mấy cái. Sau một lúc lâu, dựng thẳng lên một căn ngón trỏ, tội nghiệp nói, đánh cái thương lượng, ta như thế này có thể đi muốn cái ký tên sao? Nếu có thể, chụp ảnh chung nàng cũng tưởng muốn. Chu Mộ Quân, hắn vì sao muốn làm như vậy vừa ra tới cấp bản thân một ngạt. Gừng khi Yến nói chuyện điện thoại xong, khóe miệng ý cười còn chưa biến mất, như là ở hiểu ra cái gì. Dụ Tranh nhìn Chu Mộ Quân sắc mặt, hai tay tạo thành chữ thập, dùng miệng hình không tiếng động nói. Xin nhờ, sau đó nàng phải đi tìm idol muốn ký tên. Gừng khi Yến cũng không từ chối, thống khoái ký danh. Còn hỏi nàng muốn hay không chụp ảnh chung, Dụ Tranh đương nhiên muốn. Kỳ thực gừng khi Yến hội xuất hiện tại nơi này, cũng không tất cả đều là chịu giải trí công ty Yến Tổng xin nhờ. Lấy hắn hiện nay ở vòng giải trí gia vị, cho dù là lão bản, cũng sẽ cho hắn vài phần mặt mũi. Hắn không đồng ý làm chuyện, bất luận kẻ nào đều không có biện pháp thay hắn quyết định. Hắn tới nơi này chính yếu nguyên nhân là, bạn gái thích này bác chủ mỹ thực bác, kia cô nương lúc ban đầu học nấu cơm chính là xem của nàng thực đơn nghe theo. Gừng khi Yến còn muốn tiến đến phiến tràng quay phim, không thể chậm trễ lâu lắm, hơn 10 phần chung sau liền ly khai. Dụ Tranh xem vở thượng còn nóng hổi ký tên, rốt cục thỏa mãn, 9 giờ chỉnh, nhà ăn chính thức buôn bán. Dụ Tranh phía trước ở Weibo chủ lấy 15 tên may mắn fan. Bọn họ có thể ở khai trương hôm đó đến nhà ăn miễn phí ăn một chút. Hơn nữa được hưởng ưu tiên tuyển tòa quyền. Nói cách khác, không cần giống khác khách hàng giống nhau xếp hàng chờ. Cho nên này mười mấy cái fan là nhà ăn nhóm đầu tiên khách hàng. Không cần một lát, chỉnh gian nhà ăn đều tọa đầy người. Một cái trống không vị trí đều không có. Còn lại khách hàng liền muốn đến trước sân khấu lĩnh dãy số bài chờ. Thừa dịp đại gia không chú ý, Dụ Tranh lặng lẽ lôi kéo Chu Mộ Quân theo bên trong trên thang lầu 2. Đóng cửa lại, nam nhân mặt theo gừng khi Yến xuất hiện bắt đầu liền luôn luôn rất hôi thối. Phảng phất quên nhân là hắn mời đến, Dụ Tranh đi giày cao gót ca tháp, lại lôi kéo hắn từ lầu 2 ngoại tiếp thang lầu đi xuống. Làm gì, Chu Mộ Quân bị nàng lôi kéo một lát lên lầu một lát xuống lầu. Có chút mộng, Dụ Tranh ngón tay dựng thẳng lên đến để ở bên môi. Rất nhỏ giọng hư, một tiếng, giống như sợ bị bên ngoài xếp hàng khách hàng phát hiện. Rốt cục tìm được thích hợp góc độ, Dụ Tranh nâng tay chỉ trên cửa chiêu bài. Ta nhớ tới ngươi còn không thấy được chiêu bài là cái gì. Hiện tại xem đi, Chu Mộ Quân theo nàng chỉ phương hướng nhìn lại. Hung hăng sửng sốt, mộ ngư, mộ tự phía dưới, ngày, là một quyển mở ra thư tạo hình, ngư tự phía dưới nhất hoành dùng một cái. Dài nhỏ cá nhỏ thay thế, nhà ăn tên là Dụ Tranh nghĩ tới, cố ý ở hắn đi công tác thời điểm treo lên, vì không nhường hắn trước tiên biết, nàng nhọc lòng tìm người đính làm một cái cùng chiêu bài đồng dạng lớn nhỏ không thấm nước cái chụp. Cấp cháo thượng, hữu hảo vài lần hắn hỏi nàng nhà ăn tên là cái gì. Đều bị nàng pha trò giấu giếm trôi qua, bởi vì, đây là nàng chuẩn bị cho hắn kinh hỉ, không hề nghĩ rằng, hắn cũng chuẩn bị cho nàng một cái như vậy đại kinh hỉ. Hết chương.